Nhất mộng nhập luân, chương 97, trộm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, trộm bảo cuối cùng đột phá. Chu Phàm nhìn chính mình thân thể không khỏi cảm thán. Đoạn thời gian này, hắn tại Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong chỗ sâu không ngừng đối yêu thú, hung thú các loại chém giết đến đỏ cả mắt, lại hấp thu không biết bao nhiêu khí huyết cùng luyện hóa không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, lúc này mới đột phá đến luyện cốt cảnh tầng thứ 2. Đạt đến luyện cốt cảnh ngân cốt, Chu Phàm có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cường đại không ngừng lực lượng. Tại luyện cốt cảnh bên trong đột phá cũng không phải chỉ là đột phá một tầng như vậy đơn giản, nhất là tại khi hắn tu luyện Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết cái này thượng giới đỉnh cấp quyết pháp. Theo Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết quyết ý nói đến, khi hắn tại cái này cấp bậc cảnh giới đột phá một tầng, chẳng những có thể thức tỉnh chính mình xương cốt chất cường đại tự thân xương cốt, mà còn có thể không ngừng cường hóa mở rộng chính mình kinh mạch. Phải biết kinh mạch đối với luyện thể cảnh nói riêng cùng tu luyện giả nói chung chính là nơi chứa đựng tất cả khí lực linh lực. Các loại tu luyện giả lực lượng cội nguồn, như kinh mạch càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rộng, cấp bậc càng ngày càng cao, thì tu luyện giả thực lực sẽ theo đó càng ngày càng mạnh. Vậy mới nói tu luyện giả luyện thể cảnh cấp bậc mới cực kỳ quan trọng, nó chẳng những là tu luyện giả biểu thị thiên phú cùng tiềm lực sau này, mà còn là võ giả sau này cơ sở nguồn gốc. Đánh theo thời gian tu luyện giả cảnh giới càng ngày càng lên cao, thực lực càng ngày càng mạnh, cái này luyện thể cảnh giới lúc đó mới chân chính hiện ra chính nó bản chất tác dụng cùng chính nó phong mang. Như Chu Phàm hiện tại cái này cấp bậc cảnh giới, luyện thể cảnh có thể là tác dụng không lớn. Nếu có cũng chỉ là so luyện thể cảnh bên trong có tác dụng, như đến luyện linh tầng thứ cái này luyện thể cảnh tác dụng cũng không quá nhiều. Nói đi nói lại, nói quay một vòng quay trở lại, Chu Phàm tâm trí quay trở lại, đầu hắn bên trong liền nhớ đến trước đó gần một tháng trước cái kia hang động bảo vật. Còn nhớ khi còn tại cái kia hang động bên trong, Chu Phàm là nghe được hẳn là đoạn thời gian này bên trong Hải Dương trấn bốn nhà sẽ tại cái này đoạn thời gian tổ chức bốn nhà võ hội. Võ hội nội dung rất đơn giản, bốn nhà so đấu, mỗi nhà sẽ đồng thời phái ra chính nhà mình 10 cái tuổi trẻ thiên tài, tổng cộng góp lấy 40 người. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, đại loại là bốn nhà đưa nhà mình 10 cái thiên tài hướng những nhà khác tiến hành khiêu chiến, một cái nào thắng ở lại, cái nào thua liền loại, cứ như vậy cho đến khi một nhà loại bỏ hết tất cả đối phương ba nhà thì được tính là cuối cùng một bên thắng. Mà nhà nào thắng liền sẽ chiếm được trong hang động cái kia bảo vật quyền sở hữu. Đối với cái này, Chu Phàm ban đầu cũng là hoàn toàn không biết, nhưng tại về sau tại hắn không ngừng nhận được từng đợt phong thư về sau liền biết đến tất cả. Đối với cái này, ban đầu Chu Phàm cũng không để ý tới, nhưng tại về sau, tại hắn đạt được một cái tin tức về sau thì lại không thể không để ý, nghe nói, cái này bốn nhà hội vũ giống như là ngay tại cái kia sơn động vị trí tổ chức, cũng bởi vậy mà chỗ kia hiện tại trở thành bốn nhà cái thứ hai trụ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những thế, trong thư còn nói tại chỗ kia hang động vị trí bên trong còn ẩn ẩn giấu giếm lấy bốn nhà mấy vị cao thủ trong bóng tối ẩn nấp trốn. Chu Phàm đối với cái này rất là buồn bực. Bây giờ cái kia vị trí có thể nói là cao thủ như mây a, bất quá hắn cũng không phải không có hy vọng, như đã biết rõ đối phương kế hoạch hắn há lại có thể thất bại. Huống chi hắn đằng sau bên trong còn ẩn ẩn lấy người đâu. Nghĩ thông suốt, Chu Phàm nhấc lên chính mình thân ảnh hướng chỗ kia bốn nhà hội vũ mà đến. Rừng núi bên trong, Chu Phàm thân ảnh giống như thỏ con nhanh chóng bật nhảy. Hắn hiện tại cảnh giới đột phá dẫn đến thân thể cùng thực lực chẳng những có to lớn tăng lên, mà hắn tốc độ cũng tăng lên thật nhiều. So trước đó thạch cốt chất đều mạnh hơn mấy chục lần không thôi. Phải biết theo thường nhân đến nói, thạch cốt chất như có tiến hóa thường thường sẽ chỉ tiến lên đến đồng cốt chất, nhiều lắm thiên tài liền sẽ đi đến thiết cốt chất cấp bậc. Mà hắn ngược lại tại từ thạch cốt chất một mực nhảy lên đến ngân cốt chất tầng thứ, cái này là nhảy vọt một lúc qua hai cái cấp bậc, a quá châu bò. Cái này, châu bò, cũng không phải nói hắn châu bò, mà là nói hắn tu luyện Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết châu bò. A chung quy hắn có được ngày hôm nay, công lao chín thành chính là đặt ở trên cái này đỉnh cấp công pháp bên trên. Chu Phàm rút ra chính mình suy nghĩ tập trung đi đường. Mà lúc này, Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong một chỗ. Nơi này vốn dĩ trước kia là một mảnh xinh đẹp sinh động phong cảnh, nhưng hiện tại lại là có phần sơ xác tiêu điều, xung quanh cây cối không biết từ lúc này đều đã bị đốn hạ, thay vào đó thì là từng khu lều trại lúc này không ngừng mọc lên. Chẳng những thế, nơi này chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều người, những người này phục sức không đồng đều giống như đang đại diện cho cái gì. Lúc này, bụi rậm một bên, Chu Phàm ăn mày thân ảnh lúc này hiển hiện, bởi vì đoạn thời gian trước rời đi nơi này một đoạn khá xa nên hắn phải dùng hai ngày liên tục đi đường mới chạy đến nơi này, mà chỗ này thì chính là nơi bốn nhà tổ chức hội vũ trộ, cũng đồng thời là tại cái kia cửa hang phía trước. Làm Chu Phàm cảm thấy ngạc nhiên là tại hắn chạy đến nơi này thời khắc, hắn phát hiện nơi này người có chút quá nhiều một chút, so trong phong thư miêu tả đến người còn nhiều, bất quá bởi vì thời thế là luôn thay đổi nên hắn đối với cái này cũng không cảm thấy có gì lạ. Có lẽ bởi vì hội vũ tính chất quan trọng, liên quan đến nhiều khía cạnh nên bọn hắn đã mời đến không ít khách nhân quan chiến, nên lúc này nơi đây đã đến không ít người. Đông nghìn nghịt mấy ngàn người tại một cái nhỏ mảnh sơn mạch bên trong lượn lờ, mỗi người một việc nghĩ gì làm nấy, canh gác liền canh gác, tuần tra liền tuần tra. Náo nhiệt cực kỳ, mà Chu Phàm thì là nhân lúc lợi dụng đám người sơ suất bên trong rình mò lẫn vào đám người bên trong. Hắn trên thân hiện tại cái kia ăn mày bộ dáng đã rút đi, mà lúc này đã là đổi một bộ mới quần áo. Chỉ thấy hắn lúc này một bộ khuôn mặt khô khốc góc cạnh, sau lưng gánh vác lấy một cây to lớn đại đao bản lớn vắt ngang tại hắn sau lưng nhìn qua giống như một cái đao hán, cứng cáp cực kỳ. Đao hán Chu Phàm tại đám người bên trong bắt đầu không ngừng quan sát lấy xung quanh tình thế, dù sao hắn cũng không muốn tại một lúc nữa liền bị người vồ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc Chu Phàm đang ngó ngang ngó dọc lúc một đám người lúc này đi đến, dẫn đầu bốn người ăn mặc lấy mấy loại khác nhau màu sắc quần áo, mỗi người mỗi loại. Lúc này đi đầu bốn người bên trong một người trước tiên mở miệng. Người xác thực là như vậy, người này là một cái trung niên nhân, tuổi tác không quá lớn cỡ tầm 35-36 tuổi, hắn khuôn mặt góc cạnh có chút khôi ngô, người thân bên trên thì là khoác lấy một bộ màu lam sắc nước biển trường bào, khí khái vô cùng. Bên cạnh hắn nghe lấy hắn lời này cũng là tập trung đều nhìn về một cái phía sau thanh niên thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Phía sau thanh niên cũng giống như biết mọi người ý nghĩ, lập tức tiến hành giảng giải lên đến. Đối với cái này, đám người là lập tức chăm chú nghe đến. Đối với cái này nội dung, có người chăm chú có người không, nhất là Chu Phàm, hắn mới đối với cái này lại không có hứng thú. Nhìn trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử thanh niên, Chu Phàm ánh mắt trở lên thâm thúy trở lên, sau đó hắn thân ảnh thoáng cái biến mất. Thời cơ đến a, theo trong thư nói đến, hắn biết cái kia bốn người chính là bốn nhà lần này phái đi trong bóng tối thủ hộ cái này bảo vật. Nghe nói đoạn thời gian trước cái này bốn vị có thể là một mực tại cái kia hang động bên trong ẩn nấp một mực không ra, cho đến hiện tại bây giờ, có lẽ là bận rộn khách khứa nhiều người, lại lo lắng an ninh khu vực các loại vậy nên lúc này mới thò ra. Mà chỗ kia hiện tại có thể nói là không có người thủ hộ, như có hẳn là chỉ có một ít cái bốn nhà hộ vệ lính canh mà thôi. Rất nhanh, Chu Phàm thân ảnh đi đến hang động cửa miệng phía trước. Dừng lại, ngươi là người nào, không có nhiệm vụ miễn. Cửa hang phía trước một đám lính canh lúc này nhìn thấy Chu Phàm đi tới lập tức tiến hành ngăn cản. Bất quá, hắn lời còn chưa nói xong liền bị một đạo ánh chớp lúc này hiển hiện đem đám người lúc này một lượt cắt cổ chết không nhắm mắt. Lại không người cản đường, Chu Phàm một mạch xông vào hang động bên trong đem tất cả hộ vệ trên đường một lượt cắt cổ, sau đó lẻn vào chỗ kia hang động điểm cuối đem bảo vật lấy đi. Hắn thao tác rất nhanh, cũng không đứt đoạn, một đường đi tới đem bảo vật cuốn đi sau đó lập tức rời đi cũng không chần chừ ở lại. Hắn hiện tại cũng không có thời gian kiểm tra xem cái này bảo vật đến cùng là thực là giả, trước hết cuốn đi sau đó lại nói cách chương.